Chương 3. 567 thất bại trong gang tấc. Đám người có chút suy nghĩ xuất thần quay đầu nhìn về phía nàng. Chỉ thấy tiểu mặt than mím chặt miệng nhỏ, nói mà không có biểu cảm gì nói, bất quá lần tiếp theo, hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Lần này đích thật là nàng thua, nàng phế đi như thế sóng lớn quay lại, bắt lấy hai người này, kết quả lại chưa thể từ bọn họ trong miệng nảy ra cái gì tính thực chất đồ vật. Phù lục thế gia bên trong vị kia, cũng thật là một nhân tài á, dùng người cao thủ, cũng là lộng quyền cao thủ. Chắc hẳn về sau tự nhiên còn có giao phong một khắc, đến lúc đó Kiều Mộc yên lặng rủ xuống tầm mắt. Ngay tại nàng xuất thần nha y mà thờ, chỉ nghe bên người Phượng Sâm cười lạnh một tiếng, sách, chết đều không yên ổn a. Một chỉ điểm qua, chỉ thấy một điểm lục sắc lưu quang, hưu một tiếng liền từ Kiều Mộc bên người bay đi, đông dưng rơi vào một vòng nhỏ bé yêu ớt nhạt miểu bức đèn hình dáng hỏa hồng đồ vật bên trên. Suy một tiếng vang nhỏ qua đi, kia sợi nhạt được không thể lại nhạt bức đèn, liền ở trước mặt mọi người có chút bóp méo một chút, nháy mắt trừ khử ở vô hình. Cảnh băng trình mệnh đèn ảnh thu nhỏ, A Kiều Mộc trong lòng có chút nhảy một cái. Nếu không phải Phượng Sâm xuất thủ kịp thời, nếu để cảnh băng trình này sợi ảnh thu nhỏ bắn ngược trở về, nhất định sinh gọn sóng. Ừm. Phượng Sâm nhẹ gật đầu. Hắn linh thức tự bạo về sau, còn có thể có lưu như thế một chút mệnh đèn tàn ảnh. Kiều Mộc trong lòng càng đối với người này oán hận đứng lên. Cũng thật là tận hết sức lực vì đó chu bán mạng chứ. Hắn dùng một điểm cuối cùng tinh huyết, ngưng tụ thành một sợi mệnh đèn tàn ảnh. Phượng Sâm cười lạnh một tiếng nói, chỉ tiếc thất bại trong gang tấc. Kiều Mộc nhẹ gật đầu, trong lòng đối cảnh bằng trình đồ ác cảm, đã lên tới điểm cao nhất. Lúc trước ta tựa hồ hoan uổng một cảnh thụy. Kiều Mộc một mặt lãnh đạm nói, ta còn tưởng rằng, là ta cự tuyệt trở lại mục gia, một cảnh thụy liền phái phiền cô tới truy sát ta. Bây giờ xem ra, ứng có thế xác định. Này phiền cô cùng phiền thu hách hứng cũng là một gia kẻ sau màn trong tay hai viên nhỏ con cờ. Lần này là nàng thua, tuy có chút ít không cam tâm, nhưng thua thì thua. Còn nhiều thời gian, đại gia chờ xem đi. Đám người ra y vo hơn phân nửa đêm, cu nở dê đều có chút mệt mỏi, thế là liền lặng yên không một tiếng động trở về nhà trọ, tiếp tục nghỉ ngơi đi. Đến cách một ngày, tất cả mọi người lên được tương đối trễ. Mặt trời lên cao mới từng cái khoan thai tới chậm mà xuống lầu. Hôm qua buổi tối chuyện, nhỏ Hoàng Hạc tự nhiên là không biết. Nàng hai ngày này vội vàng cho đồng ý tuyết hỏa táng sự tình, mỗi ngày cũng đều rất bận. Đám người tề tụ một đường, Hoàng Hạc tiên tử trầm mặc một cái chớp mắt, rồi mới lên tiếng, ta dự định hồi chủ phủ một chuyến. Ngân Hạnh tiên tử đũa dừng lại, không khỏi đối nàng liếc mắt, ta nói đại cô nương, ngươi đây là hiểm nghi chính mình mệnh dài. Còn phải tự chui đầu vào lưới lại trở về trải qua một trận gió tanh mưa máu a, ta ngày đó đi ra gấp, trong phòng đồ vật cũng đều không thu thập. Kiều Mộc xem thường khoát khoát tay, một lần nữa mua mới là được rồi. Hoàng Hạc tiên tử mím môi một cái, chần chờ nói, ta có hai bản 10 phần chân quý sách thuốc bản chép tay, ngày đó trong phòng lật xem, quên thu thập tiến nội giới. Kiều Mộc sững sờ, quay đầu nhìn một chút nàng, bản chép tay ta cu nở dê có mấy quyển. Mượn cho ngươi xem một chút. Nói móc ra một bản Long Sở Vân bản chép tay, hướng Hoàng Hạc trước mặt quăng ra. Hoàng Hạc vội vàng cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, bưng lấy lật hai trang, ánh mắt lập tức liền phát sáng lên. Một bữa cơm ăn đến, Hoàng Hạc như si như say bưng lấy sách tại kia nhìn xem, rốt cuộc không phản ứng những người khác kiểu này sách thuốc có thể hay không nhiều mượn ta hai ngày ách, nàng người đâu,